xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4491, bi thảm nữ hài, 25. Góc truyện audio.com. Điện thoại cúp máy về sau. Đường Kiến Đông trầm tư xuống. Trung Nguyệt Tình nhưng là nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Ngươi không phải nói nha đầu này về sau có thể chăm sóc tiểu bảo sao? Nhìn xem, đây chính là cái bại gia nha đầu. Tiền không có kiếm được, còn ngược lại thiếu 50 vạn. Không biết lúc nào có thể trả hết. Ta xem, còn không bằng lúc trước đem người lưu lại. Nói nhà chồng, liền nàng cái kia gương mặt, chỉ ít có thể được chút lễ hỏi. Đường Kiến Đông cũng có như vậy một chút hối hận. Hắn đây là tính sai một lần. Hắn cho rằng nha đầu kia làm sao đều là cái cao trung học sinh. Đi ra ngoài làm công khẳng định so ở lại nhà mạnh mẽ. Hiện tại tuổi còn nhỏ, nhiều kiếm 2 năm tiền xuất giá càng có lời. Ta xem a, còn là đừng phí tâm tư ở trên người nàng. Trung Nguyệt Tình nói, thiếu nợ nhiều tiền như vậy, còn không biết làm sao trả, chứ liên lụy người trong nhà mới tốt. Đường Kiến Đông, yên tâm đi, nha đầu này không trả hết, chắc chắn sẽ không lại cùng người trong nhà liên hệ. Thế nào, ngươi còn ôm lấy hy vọng, chỉ ít mặt ngoài không có trở ngại, ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì? Đường Kiến Đông nói, dù sao muốn để nàng biết rõ, trong nhà không có tiền, quan tâm, nói hai câu cũng sẽ không thế nào, chờ nàng trả sạch nợ, liền đem người khuyên trở về. Nói nhà chồng, Đường Kiến Đông nói, Trung Nguyệt Tình sắc mặt cái này mới hòa hoãn, cái kia còn không sai biệt lắm. Nha đầu này đầu óc không dùng được, thế mà bị người lừa thiếu nợ như vậy tiền. Hai phu phụ tính toán tốt, Đường quả biết rõ tâm tư của bọn hắn. Vì lẽ đó ngày thứ hai, liền giả dạng làm thanh âm của một nam nhân, cho hai người gọi điện thoại, hỏi nơi này có phải hay không Đường quả nhà. Hai phu phụ bị giật nảy mình, vội vàng phủ nhận không phải, nghe được nam nhân kia nói Đường quả thiếu nợ hắn rất nhiều tiền. Hắn muốn tìm người nhà, hai phu phụ ngày thứ hai, liền đem số điện thoại thay đổi, Đường quả lại đánh tới, nghe được là rảnh số, liền không có quản, còn có 2 tháng, chính là trực tiếp bình đài họp hàng năm, nàng đã tiếp vào mời, đến lúc đó liền có thể cùng vị kia lộ ra ánh sáng nàng nhân phẩm dẫn chương trình chạm mặt. Đến mức nàng phụ mẫu nuôi bên kia, hai phu phụ hiện tại là không dám tác yêu. Chuyện khi trước nháo đến hai cái thôn người đều biết rõ. Bọn họ không mặt mũi ồn ào, liền tính bọn họ ồn ào, Đường Kiến Đông phu phụ cũng sẽ đánh lại. Bọn họ đã kết thù, vẫn là không thể cởi ra cái chủng loại kia. Đường quả vì chính mình thiếu nợ càng chân thật một chút. Còn giả vờ chủ nợ cho trong thôn những người khác gọi điện thoại. Nhưng người trong thôn nghe xong nàng thiếu nợ, liền nói không quen biết người này, liên quan tới nàng thiếu nợ rất nhiều tiền sự tình, lại tại hai cái trong thôn truyền tới. Không ít người nói, nàng rất đáng thương, nhưng cũng không muốn dính vào. Đường Thế Nguyên phu phụ đang nghe cái này đều rất cười trên nỗi đau của người khác. Còn đặc biệt đi Đường Kiến Đông phu phụ trước mặt nói chuyện này. Hai nhà bởi vậy ồn ào lên, Đường quả không biết những này. Nếu biết, nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. 2 năm này, không có Đường quả giúp Đường Đào cùng Đường Lộ Lộ phụ đạo bài tập. Thành tích của bọn hắn là càng ngày càng kém, mà Đường Tiểu Bảo, bản thân thành tích liền chẳng ra sao cả. Bình thường kiểm tra trình độ rất lớn, gian lận kiểm tra, Đường Kiến Đông phu phụ, tin tưởng vững chắc hắn sẽ có rất lớn tiền đồ. Vì lẽ đó liền tính Đường Tiểu Bảo không có thi đậu phổ thông cao trung. Mượn cớ là chính mình phát huy không tốt, hai phu phụ cũng tin, tiêu giá tiền rất lớn, để hắn đi đọc tư nhân cao trung, chính là muốn đợi hắn, có thể kiểm tra một cái đại học tốt, Đường Đào bên này cũng kém không nhiều, lấy Đường Lộ Lộ thành tích, đoán chừng cũng chỉ có thể giao nộp bó lớn tiền đọc tư nhân. 3 người này. Đều không phải loại ham học, hơn nữa tâm tư không tại học tập bên trên, thi không đậu cao trung là kiện chuyện rất bình thường. Những này, đều không quản Đường quả sự tình. Nàng bây giờ tại chuẩn bị, tham gia trực tiếp bình đài họp hàng năm, thời gian 2 năm, nàng đã coi như là bình đài đại chủ phát, có thể thành đại chủ phát, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là có một cái thổ hào giúp nàng. Soái gia, mấy ngày nay liền không thể chơi với ngươi trò chơi. Soái gia, là bình đài họp hàng năm sự tình sao? Đường quả, đúng, chờ trở về lại chơi với ngươi. Soái gia, được, đi qua tiếp xúc, đường quả biết rõ vị này soái gia rất hào phú, cũng rất là khép kín. Trong tay xác thực có không ít công ty, nhưng đều là giao cho nghề nghiệp người đại diện xử lý. Bản thân mình rất nhàn, ta nghe nói rất nhiều bình đài thổ hào đều sẽ đi tham gia họp hàng năm. Soái gia không đi sao? Đường quả phát đoạn này đi qua, bên kia dừng lại có một phút đồng hồ, mới trả lời, ta không đi, đường quả không tiếp tục hỏi nhiều, thổ hào đều có mình ý nghĩ. Họp hàng năm một ngày này, đường quả nhìn thấy trong trí nhớ Bối Hương, chính là cái kia lộ ra ánh sáng nàng nhân phẩm xã hội dẫn chương trình. Lúc này Bối Hương, không nóng không lạnh, vừa vặn có tư cách tham gia bình đài họp hàng năm. Tuổi tác tại chừng 20, tướng mạo thanh tú, Bối Hương thấy được nàng, còn đối nàng lộ ra rất nụ cười thân thiện, đường quả nhàn nhạt gật đầu đáp lại. Nguyên chủ còn không có nàng đỏ đây, Bối Hương nhưng cũng có thể đập video lộ ra ánh sáng. Nếu sự tình phát sinh ở trên người nàng, không biết Bối Hương sẽ còn kích động thành bộ dáng gì. Cách chương.